Bán tiên, chương 586, thu hồi trước đó lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh hắn lượn quanh Nam Trúc Du truyền tùy thời bước chân bỗng nhiên dừng lại, người cũng như mũi tên rời cung bay nhào mà đi thương giữa không trung lắc một cái, như độc xà lè lưỡi, rũ ra một vệt hàn mang, mang cương khí đâm hướng Nam Trúc chính bản thân nầm Trúc y nguyên khí định thần nhàn, đối này tập kích tốc độ giống như không thế nào để vào mắt, đầu thương cận thân tiện tay huy kiếm một nhóm, hơi nghiêng người liền ép ra một kích này phanh một tiếng va chạm động tĩnh bên trong, hai người lúc giao thủ phụ thêm cương khí chấn bốn phía tại mặt đất chấn nổi lên chìm nổi, bởi vậy rõ ràng ra tay cường độ cũng không nhỏ. Bay nhào mà đến Tiêu Trường Đạo mượn lực lăng không vươn mình, bốc lên thương ảnh mau lẹ biến ảo, lại như đại sơn áp đỉnh chi thế theo thiên nộ nện mà xuống. Nam Trúc một tay phía sau lưng, một tay kiếm nghênh tiếp không, nâng qua đỉnh đầu thân kiếm giơ lên sườn dốc phanh một tiếng tiếp nhất kiếm, cũng đem trường thương nộ đập chi thế cho trượt ra. Lúc này Tiêu Trường Đạo mới đủ nhọn rơi xuống đất. Nói thì chậm kỳ thực quá trình rất nhanh, hắn nhảy lên ở giữa đã xuất liên tục hai chiêu tiến công, rõ ràng tốc độ công kích nhanh chóng. Chân vừa rơi xuống đất thương thu lưỡi lê, liền đâm đâm liền, chợt nện chợt quét thương lấy ra phong mang loạn như chấm chấm đầy sao, như muốn đem Nam Trúc cho đâm thành cái dây. Nhưng Nam Trúc cũng không phải ăn chay, ứng phó tốc độ cũng không chậm, nhưng lại có loại huy hào bắt mặc thoải mái mùi vị tiện tay huy kiếm ứng đối thong dong là mắt thường có thể thấy, loạn thương cương phong oanh kích bên trong, hắn một cái tay còn vác tại sau lưng đâu tình cờ còn rút sạch nhìn liếc mắt Bách Lý Tâm bên kia phản ứng. Trên thực tế Bách Lý Tâm quả thật có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn xem, phát hiện mập mạp này cận chiến thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Dữ Khánh cũng hết sức im lặng, phát hiện thiên hạ ô nha đen, lão thất không có tư cách nói lão cửu, mập mạp chết bầm cũng giống vậy chứ lợi hại, dưới con mắt mọi người tỉ thí thậm chí là muốn gặp sinh tử thế mà còn dám cõng một cái tay, bộ này giá đỡ bầy so lão cửu không hợp thói thường nhiều. Này Long Quang Tông, xem ra thật không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn trên đài có tiếng người khí ngưng trọng buông tiếng thở dài, nói ra rất nhiều người tâm tư. Nhưng biến cố nhưng vào lúc này. Luân phiên toàn lực công kích phía dưới, phát hiện trước mắt mập mạp này xác thực thực lực phi phàm, Tiêu Trường Đạo trong mắt lóe lên tàn khốc kiếm cùng thương cán va chạm trong nháy mắt, báng thương thu hồi thời khắc, hắn nắm chặt báng thương hơi chuyển hướng đi. Cong, một tiếng vang vọng, Nam Trúc đột nhiên ý thức được không đúng, phát hiện kiếm trong tay đột nhiên thu không trở về, lại bị báng thương cùng đầu thương ở giữa thương sấn cho kẹp lại, lúc này mới phát hiện cái kia đóa thương sấn phía dưới lại có khe hở có khả năng kẹp lại đao kiếm. Thêm nữa Tiêu Trường Đạo vạn thương đừng ở thân kiếm, hai người tại sơ huyền cảnh giới bên trong tu vi khoảng cách cũng không lớn, Nam Trúc lại nhất thời vô pháp rút kiếm ra tới. Nhưng hắn há có thể tùy ý kiếm trong tay bị chế, lúc này muốn thân hình xoay chuyển cái góc độ rút kiếm. Chỉ cần kiếm được tự do, ăn lần này thua thiệt hắn tự nhiên sẽ cẩn thận, sẽ không lại lấy lần thứ hai nói. Có thể Tiêu Trường Đạo lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình hắn vừa muốn lên lúc chợt thấy trên cán thương hàn mang lóe lên, lại làm ngực chém tới, mới phát hiện đối phương trong thương lại vẫn có huyền cơ khác, trên cán thương lại giấu giếm mũi nhọn kém chút dọa cái hồn phi phách tán, không còn dám cùng Tiêu Trường Đạo phân cao thấp mượn lực buông tay, giang hai cánh tay đột nhiên sau đảo tránh né. Giấu giếm mũi nhọn tại thời khắc mấu chốt, bị Tiêu Trường Đạo tìm đúng cơ hội phóng thích ra ngoài, như cái kéo bắn ra, nói quét về phía Nam Trúc cũng được, nói vẽ hướng Nam Trúc cũng tốt, tóm lại đã tại Nam Trúc trên thân lộ ra một đạo huyết hoa. Một màn này đột biến, kinh hãi Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết song song đứng lên, sắc mặt hai người đều dọa cho biến. Quảng cáo, hoa, nhìn trên đài một hồi xôn xao tiếng nổi lên bốn phía, rõ ràng đều bị này loại âm hiểm thủ đoạn cho kinh lấy. Cho dù là Ngô Dung Quý cũng kinh ngây ngần cả người, không nghĩ tới kết bạn vị này. Hảo bằng hữu lại còn giấu giếm loại thủ đoạn này, hắn lại không có chút nào hiểu rõ tình hình, liền hắn cũng giấu giếm gắt gao. Thật tình không biết Tiêu Trường Đạo cũng không muốn làm như vậy, cũng không muốn tại dưới con mắt mọi người vận dụng này chiêu, hắn đối với thực lực mình vẫn có chút lòng tin, bằng không cũng sẽ không tới báo danh tham gia Triều Dương Đại Hội. Này chiêu là hắn chuẩn bị dùng tới đối phó cường địch, là hắn chuẩn bị tại tỉ thí phá vòng vây thời khắc mấu chốt sử dụng, tuyệt không nghĩ đầu vòng trận đầu liền trước mặt mọi người sử dụng. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần dùng qua, về sau những người khác liền sẽ đề phòng, hắn này chiêu tập kích hiệu quả liền không có. Dù cho trước đó gặp được Mục Ngạo Thiết tỉ thí bản lĩnh, hắn cũng không có ý định đối Nam Trúc dùng này chiêu, khi đó hắn vẫn là ôm hy vọng, dù sao Dữ Khánh chủ động tới cửa hy vọng có thể. Điểm đến là rừng, đồng môn sư huynh đệ ở giữa thực lực có cao có đáy cũng như thường. Kết quả sau này cùng Kha Nhiên bên kia trao đổi lúc trong lúc vô tình biết được Dữ Khánh cũng qua bên kia nói với Ngô Cực qua hy vọng có thể. Điểm đến là rừng, Ngô Cực trước đó là tại sao thua, hắn thấy rất rõ ràng, có thể nói trong nháy mắt tâm lạnh một nửa. Cho dù là đến tỉ thí trên trận, hắn vẫn ôm mấy phần hy vọng, nhưng toàn lực ra tay công kích một phiên về sau, phát hiện Nam Trúc đối phó hắn rất nhẹ nhàng, thực lực không thể so Mục Ngạo Thiết thấp, lúc này mới khiến cho hắn quyết định động ám chiêu. Không có cách, nếu như ngay cả đầu vòng tỉ thí đều không thể tấn cấp tuyệt chiêu lưu cho đằng sau làm gì. Chỉ có thể là trước qua này một cửa lại nói. Tập kích phía dưới, giang hai cánh tay sau đánh Nam Trúc cuối cùng vẫn là đến muộn một bước, sau vùng tránh né cánh tay đứng mũi chịu sào, như cái kéo bắn ra mũi nhọn trực tiếp rạch ra cánh tay của hắn, sau đó rạch ra bộ ngực của hắn. Liên tục bắn tung tóe huyết hoa quăng về phía trên không, Nam Trúc vươn mình mà đi, sau khi hạ xuống lảo đảo lui lại mấy bước mới ổn định thân hình, cúi đầu nhìn một chút chính mình cánh tay cùng trên lồng ngực đẫm máu lỗ hổng, một trận hoảng sợ, vui mừng chính mình phản ứng nhanh, tránh né kịp thời, không phải sợ là phải bị mở ngực. Mặc dù như thế, cánh tay cùng trên lồng ngực đã là da chóc thịt bong, vết thương sâu đủ thấy xương. Lại dương mắt xem, phát hiện Tiêu Trường Đạo trường thương trong tay đã khôi phục như thường, không khỏi trầm giọng giận dữ mắng mỏ. Hèn hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Đạo vung thương, nâng lên rơi trên mặt đất kiếm, nửa nâng hướng trên không. Chu huynh, chúng ta điểm đến là rừng, ngươi vẫn là xuống tràng chữa thương đi. Lúc này, thấy kinh tâm động phách giao thủ tình huống tạm cáo đoạn, nhìn trên đài cuối cùng náo động tiếng nổi lên bốn phía. Thương bên trên lại động tay động chân, thao cái này cùng làm ám khí khác nhau ở chỗ nào, có đủ hèn hạ. Triều Dương Đại hội cũng không có nói không thể sử dụng ám khí tại trong tỉ thí dùng phi tiêu ám khí loại hình cũng như thường, chỉ quy định không thể khiến độc. Xác thực nếu như cái kia mập mạp nhất định phải mang đại tiễn sư cung tiễn bên trên chàng, đoán chừng đại hội phương cũng không còn cách nào khác trừ không đặc biệt làm ra quy định, bằng không chỉ cần không có bị quy định hạn chế không coi là có vấn đề gì. Nhìn thấy bốn phương nghị luận, chủ trì đài bên trên Vũ Thiên nhìn về phía Tôn Liên Tinh, thấy hắn thờ ơ cũng là không có làm cái gì biểu thị. Nhìn chung quanh phản ứng Ung Trạch Tuyết, tầm mắt cuối cùng như ngừng lại con trai mình trên thân, nhàn nhạt hỏi một câu. Đây là bằng hữu của ngươi. Bởi vì nàng thấy nhi từ cùng Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý trộn lẫn cùng một chỗ, hai vị kia trước đó còn đặc biệt đừng tới đây bái kiến qua nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cung cung kính kính, khách khách khí khí, bình thường nhìn xem còn không sai, nhưng lúc này hỏi pháp hiển nhiên là một loại khác ý tứ. Thiền Thiếu Đình không có trả lời mẫu thân, nhưng cũng nhíu mày. Tiếp theo giai ngồi Ngô Dung Quý nghe được thiền mẹ lời giải thích ngừng lại có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng quay đầu. Hắn biết giống thân phận địa vị đến Thiền Thiếu Đình gia tộc tình trạng này, sau lưng tình huống như thế nào rõ ràng, nhưng nhiều ít là muốn chú trọng chút mặt ngoài thanh danh. Hắn cảm giác mình cũng bị Tiêu Trường Đạo cho liên lụy, đáng tiếc những ngày này thật vất vả cùng Thiền Thiếu Đình tạo dựng lên quan hệ. Mặc kệ bên ngoài sân những người khác như thế nào, Nam Trúc trước nhìn một chút Bách Lý Tâm bên kia, ngày trước ưa thích nữ nhân mặt da lớn khứu, cảm giác rất là khó xử, dù sao tại Bách Lý Tâm trước mặt thổi không ít châu, lúc này thật là làm sao chịu nổi. Hiện tại kéo cái gì điểm đến là rừng, cùng khiến cho hắn nhận thua không có gì khác biệt, thử hỏi hắn như thế nào cam tâm ngay trước mặt Bách Lý Tâm trước mặt mọi người nhận thua. Người béo điểm không quan hệ, nếu là liền cốt khí cũng bị mất, hắn chính mình cũng không biết quay đầu nên như thế nào đối mặt Bách Lý Tâm. Đối mặt Tiêu Trường Đạo kiến nghị, hắn đưa tay cấp tốc gật liên tục huyệt vị của chính mình, trước giúp mình vết thương máu chảy rầm rề cầm máu. Đột nhiên, dưới chân hắn đá một cước quét lên một chùm bắn tung tóe cắt đá bắn về phía Tiêu Trường Đạo, người cũng vọt tới tái chiến. Tiêu Trường Đạo nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, cũng không kịp nghĩ nhiều, càng không dám khinh thường, tất lại không biết đối phương thực lực sâu cạn, chọn trước thương hất lên. Vù, Nam Trúc chi thiết kiếm trước bị hắn cho vung ra bên ngoài sân. Thường vùng mạnh không nhất truyền, xẹt qua mặt đất, đất đá bắn bay phản kích người cũng phản vọt tới. Bụi đất tung bay bên trong, chỉ vừa đối mặt Nam Trúc cái kia thân thể mập mạp liền phốc máu bay ngược ra ngoài, bị Tiêu Trường Đạo một thương cứng rắn đập ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện như vậy, Nam Trúc cũng là không có cách, cánh tay có tổn thương động tác bận rộn, đánh không đến người, thân thể vặn vẹo thường có như vậy vết thương rất lớn lôi kéo cũng đưa đến động tác trở nên chậm, cũng không còn cách nào thong dong đối phó. Nhìn thấy ẩm nện rơi xuống đất Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết thân hình muốn động lại bị Dữ Khánh đưa tay một thanh ấn xuống bả vai. Thấy lão thập ngũ ngăn lại chính mình cứu người, Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói. Là quy tắc trọng yếu, vẫn là lão thất mệnh trọng yếu. Triều Dương đại hội có đại hội quy tắc, mặc kệ tỉ thí người là ai, hoặc là thân phận gì, đều cần tất biết một sự kiện. Vì có thể làm cho tham dự người thỏa thích phát huy ra thực lực, lên tỉ thí chàng là bất kể sinh tử, chỉ muốn tỉ thí người chính mình không biểu lộ thái độ, bên ngoài sân bất luận cái gì người đều không cho so sánh thí sinh làm ra cái gì can thiệp. chỉ cần lên tràng, đó chính là sinh tử do mệnh. Quảng cáo, thua không nổi cũng không cần đến, tự tiện can thiệp người, nghiêm trị. Dữ Khánh tầm mắt nhìn chằm chằm tỷ thí trong sân, không hề bị lay động, trong miệng hờ hững nói. Lão thất không chết được, lượng hắn không dám, cái kia, hắn, dĩ nhiên là chỉ Tiêu Trường Đạo. Hắn giờ này khắc này bình tĩnh trong giọng nói, dường như có một cỗ khí phách liền là như vậy chắc chắn, phảng phất hắn định đoạt. Một bên Bách Lý Tâm nhìn thấy này hèn mọn rear map đột nhiên bộc phát ra khí độ như thế cũng trố mắt một ít. Khả nhiên cũng tại chú ý bên này phản ứng, trên thực tế hắn so sánh từ không có bất cứ hứng thú gì, hắn lớn nhất nhiệm vụ liền là quan tâm Dữ Khánh, tự nhiên cũng nhìn thấy Dữ Khánh ngăn cản Mục Ngạo Thiết thiếu người động tác, đây đều là hắn muốn báo cáo tình huống. Tình huống này tựa hồ nói rõ cái kia mập mạp tính mệnh đối vị này rear map tới nói cũng không trọng yếu. Mục Ngạo Thiết Diệt ngưng mắt nhìn chăm chú lấy Dữ Khánh, nếu lão thập ngũ như thế chắc chắn, hắn cũng là tin, hẳn không phải là sợ tại đại hội quy tắc liền buồn bực thôi. Mà Dữ Khánh dám chắc chắn tự nhiên có chắc chắn nguyên nhân, hắn nhìn ra Tiêu Trường Đạo có cơ hội giết Nam Trúc nhưng không có, không dùng thương đâm, chỉ dùng báng thương nện, Long Quang Tông đệ tử hoặc đại tiễn sư thân phận hẳn là trọng yếu nguyên nhân, dù sao mình sớm uy hiếp qua Tiêu Trường Đạo. Kết quả cũng đã chứng minh phán đoán của hắn, trong sân Nam Trúc nhiều lần bò lên phản xung, lại nhiều lần bị Tiêu Trường Đạo dùng thương cán đập ra ngoài. Mãi đến mặt mũi tràn đầy bi phẫn Nam Trúc máu me khắp người lại đầy người bụi đất ngã trên mặt đất, xác thực không bò dậy nổi, xác thực không có năng lực phản kích Tiêu Trường Đạo mới cẩn thận tiến lên dùng mũi thương chống đỡ Nam Trúc cổ họng. Đến một bước này, tỷ thí kết quả tự nhiên cũng là ra tới. Thế là Tiêu Trường Đạo thắng được, Nam Trúc cũng bị Côn Linh Sơn đệ tử theo trong sân nhấc xuống dưới cứu chữa. Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm chạy tới thăm hỏi, Dữ Khánh ngồi trên khán đài không nhúc nhích, mặt không thay đổi xem xong còn lại ba cuộc tỷ thí mới đứng dậy. Bất quá hắn vẫn không có đi xem thụ thương Nam Trúc mà là trước tiên lưu đạt đến Thiền Thiếu Đình đám người bên người. Hai tay của hắn xuyên thấu tại trong tay áo, ôm ở trước bụng, ngăn chặn muốn ly khai Tiêu Trường Đạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hỏi. Cái này là ngươi đáp ứng điểm đến là dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiếu Đình cùng Ung Trạch Tuyết đám người dồn dập ngừng bước nhìn xem, Kha Nhiên cũng tranh thủ thời gian chạy tới xem tình huống. Tiêu Trường Đạo có chút xấu hổ, nhưng vẫn là bất đắc dĩ buông tay nói. Trường huynh, người cũng thấy đấy, ta cũng chẳng còn cách nào khác, hắn không chịu nhận thua. Dữ Khánh khẽ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói. Vậy xem ra là vấn đề của ta, không nên tìm ngươi nói những lời kia, ta thu hồi trước đó, chúng ta trên trận như gặp cũng không cần làm điểm đến là dừng bộ kia. Dứt lời chậm rãi quay người rời đi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.